Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 111, 111, trực diện tử vong uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hiện tại khuyết điểm duy nhất chính là Đỗ Vân không biết quỷ đến tột cùng sẽ từ cái kia phương hướng tới. Không có Diêu Bạch, Đỗ Vân hiện tại liền biến thành một cái mù lòa. Quỷ hành động tốc độ không cách nào dùng lẽ thường để hình dung. Mắt thường càng là không cách nào bắt giữ tung tích của bọn hắn. Tại nguyên chỗ chờ đợi một lúc sau, Đỗ Vân vẫn là động. Hắn biết hiện tại không thể một mực ở lại đây. Không phải phát sinh biến cố gì. Hắn chạy đều không có chỗ chạy. Cho nên hắn mở rộng bước chân, hướng về phía trên đi đến. Từng bước đạp lên trước mắt bậc thang. Ở trên lâu đồng thời, hắn cũng không ngừng nghiêng tai lắng nghe. Có lẽ hắn không có cách nào trực tiếp nhìn thấy quỷ, nhưng có lẽ dạng này có thể bắt được một điểm thanh âm. Mà bắt giữ thanh âm cũng có thể tại thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng. Đỗ Vân không có Diêu Bạch như vậy thể chất đặc biệt, cho nên hắn chỉ có thể thông qua mình phản ứng nhạy cảm năng lực đến tiến hành phán đoán. Lúc này, mỗi đạp lên một bậc thang, Đỗ Vân nhịp tim liền sẽ gia tốc mấy phần. Chủ yếu là Diêu Bạch hôn mê trước đó nói tin tức thật sự là quá mơ hồ. Đầu tiên, Diêu nói vô ích phía dưới rất dễ lý giải. Dù sao phía dưới biết ga ra tầng ngầm, nhưng là phía trên phạm vi liền rộng. Lầu 2 là ở phía trên, lầu 3 cũng là ở phía trên. Mà lại bởi vì cái quán rượu này chỉnh thể kiến trúc tương đối cao lớn. Tất cả tầng lầu cùng tầng lầu chỉ gặp cũng có rất cao khoảng cách. Theo thời gian trôi qua, Đỗ Vân đã đi tới lầu 1 cùng lầu 2 ở giữa vị trí. Mặc dù hắn cũng nhanh chóng đến 13 lâu, nhưng là không biết tại sao. Mỗi khi hắn nghĩ có đi ra ngoài thời điểm, trong lòng luôn có một loại tâm tình bất an. Chấm, cuối cùng hắn vẫn là quyết định mang theo Diêu Bạch từng bước một đi lên đi. Hắn chăm chú đỡ lấy đã hôn mê Diêu Bạch, đầu của nàng tựa ở Đỗ Vân ngực. Kia độc thuộc về nữ nhân yếu ớt mùi thơm cơ thể rõ ràng có thể nghe. Nhưng Đỗ Vân nơi nào có tâm tình hưởng thụ diễm phúc này, đối với hắn mà nói. Trước mắt chủ yếu nhất là sống lấy. Chỉ có còn sống mới có thể có cơ hội suy nghĩ những chuyện khác. Trước mắt, còn không cách nào phán đoán quỷ phải chăng cùng lên đến. Hoặc là phía trên quỷ phải chăng một mực đang chờ Đỗ Vân. Cho nên tiếp xuống, động tác của hắn lại là nhất định phải mau một chút. Mà lại muốn từ đầu tới cuối duy trì lấy cẩn thận. Lúc này, Đỗ Vân đã đem điện thoại thu vào. Bởi vì một bên ôm Diêu Bạch, một bên chiếu sáng rất phí tinh lực. Huống hồ, không có ánh đèn quấy nhiễu về sau, Đỗ Vân cảm giác thính lực của mình càng thêm bén nhạy. Bởi vì lầu 2 là khách sạn các vị quản lý cùng chủ quản chỗ làm việc. Cho nên nơi này đại môn bị gắt gao khóa lại. Cái này trong hành lang càng là đen kịt một màu. Đỗ Vân chỉ có thể đem Diêu Bạch chăm chú ôm vào trong ngực. Một khi hắn cảm giác được có bất kỳ đồng dạng tình huống phát sinh, hắn liền sẽ lập tức cảnh giác. Hiện tại, hắn ôm Diêu Bạch thân thể dán chặt lấy trên lan can. Mà đổi thành một chi tay thì càng không ngừng hướng lên lục lọi. Một bước, lại một bước. Bởi vì trong ngực có hôn mê Diêu Bạch, cho nên Đỗ Vân hành tẩu tốc độ y nguyên nhận lấy hạn chế. Mà hắn một cái tay khác thì tại phía trước không ngừng quơ. Rất nhanh Đỗ Vân đi tới lầu 2 trên bình đài. Tiếp xuống chính là đi hướng thứ 3 lâu. Hắn hiện tại đang ở tại thang lầu góc rẽ. Hắn đầu tiên đem vươn tay ra đi lắc lư mấy lần. Sau đó lại đem chân đá ra ngoài. Cảm giác được trước mặt mình không có cái gì đồ vật về sau, hắn yên lặng đi lên đi. Lạch cạch, Đỗ Vân thề, hắn chưa từng có cảm giác được như thế dày vò. Hiện tại loại trạng thái này để hắn tham gia Anh ngữ khảo thí. Ngạnh sinh sinh ngồi ở chỗ đó 2 giờ không thể đánh ngủ gật còn kinh khủng hơn vài chục hơn trăm lần. Theo thời gian trôi qua, trong lòng của hắn bất an cũng dần tăng lên. Tống Giai Ảnh quỷ hồn tuyệt đối không có bỏ qua bọn hắn. Điểm này từ Đỗ Vân tiến vào trong thang lầu về sau, liền có thể cảm nhận được. hiện tại nó tựa như là bắt lấy chuột mèo. Đương mèo đem chuột chơi chán về sau, nó liền sẽ một ngụm đem chuột cắn chết, để nó triệt để chết mất. Ngay tại Đỗ Vân đi vào lầu ba nửa thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được toàn thân cao thấp tràn đầy hàn ý. Cả người tựa như đột nhiên tiến vào hầm băng đồng dạng. Tới, Đỗ Vân ánh mắt bên trong tràn đầy hung tàn. Hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không lùi bước. Tại phó bản bên trong, lùi bước liền mang ý nghĩa tử vong. Cho dù là đối mặt tử vong chân chính, Đỗ Vân cũng sẽ lựa chọn dũng cảm tiến tới. Huống hồ hiện tại cũng không phải không có bất kỳ cái gì phần thắng. Một luồng khí tức kinh khủng từ Đỗ Vân bên trái đánh tới. Đột nhiên, Đỗ Vân cảm giác có dốc hết sức lượng tại lôi kéo cái này diêu bạch thân thể. Đưa nàng hướng về dưới lầu phương hướng túm đi. Đỗ Vân vội vàng ôm diêu bạch eo. Đưa nàng ôm thật chặt trong ngực. Hắn tự nhiên không thể buông ra diêu bạch. Không nói trước diêu bạch có bao nhiêu tác dụng. Liền xem như diêu bạch chỉ là một người bình thường. Đỗ Vân cũng không cho phép quỷ đối nàng tiến hành tổn thương. Mà diêu bạch sau khi hôn mê, càng là không có bất kỳ cái gì chống cự ngoại giới nguy hiểm năng lực. Nếu như nàng bị đẩy vào hắc ám bên trong, tay không tấc sắt diêu bạch nhất định sẽ hướng mặt trước mấy vị người chơi đồng dạng. Chết thảm tại Tống Giai Ảnh trong tay, Đỗ Vân quyết định sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Sau một lát, kia một loại lực lượng tựa hồ từ bỏ, đột nhiên buông ra, tiếp lấy Đỗ Vân một cái không có đứng vững hướng về đằng sau ngã xuống. Phanh, Đỗ Vân trong nháy mắt ngã trên mặt đất, mà bởi vì hắn dùng khí lực quá lớn, cũng đưa đến rơi có chút hung ác. Đầu của hắn chạm đất, cả người đầu óc trong nháy mắt ông ông tác hưởng. Đúng lúc này, Đỗ Vân lại đột nhiên cảm nhận được kia một cỗ cường đại lực lượng. Chỉ là lần này lực lượng của đối phương rõ ràng lớn rất nhiều. Mà lại hiện tại Đỗ Vân vừa vặn ngã trên mặt đất. Cả người hoàn toàn không có cách nào sử xuất toàn bộ lực lượng. Diêu bạch thân thể trong nháy mắt rời đi hắn ôm ấp. Trực câu câu hướng về một phương hướng khác di động tới. Không, Đỗ Vân đột nhiên phát ra mãnh liệt gào thét. Cả người hoàn toàn không để ý đầu đau đớn. Nhanh chóng đứng dậy. Sau đó hướng về diêu bạch bộ vị nhào tới. Cùng lúc đó, trong tay của hắn hiện lên một tia hồng quang. Khí tức cả người trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Liền liền trước đó gặp được oan hồn cũng không bằng Đỗ Vân thể nội phát ra khí tức kinh khủng. Người mẹ nó đi chết đi cho ta. Đỗ Vân nắm trong tay lấy thình lình chính là lần trước phó bản bên trong thu hoạch được thụ nguyên rùa thư tính. Một cái chân chân chính chính C cấp quỷ vật. Mặc dù, Đỗ Vân chưa từng có đưa nó lấy ra qua, nhưng là hắn biết, có thể trở thành C cấp quỷ vật. Cái này vật phẩm bên trong nhất định chất chứa cái này năng lượng to lớn. Rất hiển nhiên, hắn ý nghĩ là chính xác. Tại hắn xuất ra thư tình trong nháy mắt, Đỗ Vân chỉ cảm thấy mình tất cả tâm tình tiêu cực toàn bộ bạo phát đi ra. Cả người càng là xa vào đến một loại trạng thái quỷ dị bên trong đi. Trong mắt của hắn đột nhiên trở nên tinh hồng. Cả người trên thân cũng xuất hiện vô số màu đen chú ngữ. Cả người so quỷ còn muốn giống quỷ. Cũng chính là trong nháy mắt này. Đỗ Vân cảm giác lôi kéo diêu bạch lực lượng ngay tại dần dần thu nhỏ. Hắn nào sẽ thả qua cơ hội tốt như vậy. Cả người thân thể cấp tốc nghiêng về phía trước. Lần nữa ôm diêu bạch thân thể. Sau đó cầm thư tình tay trái nắm chặt nắm đấm hướng về diêu bạch trước người đánh tới. A, quỷ dị tiếng thét chói tai vang vọng cả lầu đạo. Chấm, tấu chương xong, cách chương.